Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nương nương nếu biết tại sao hắn khàn giọng, chắc sẽ tức ngất đi mất. Phù Diệp vừa uống nước mơ vừa xấu hổ nghĩ lại, nhớ lại đêm qua mình đã hét những gì. Nào là, cho em hết đi. Nào là, chết mất. Con người khi L.N.D.N.S quả thật đáng sợ. Hôm nay hắn cuộn mình trong chăn, trốn trong màn hoa, ngại ngùng không dám gặp Song Phúc và những người khác. Ai biết được họ đã nghe thấy bao nhiêu. Nhưng khi ngẩng lên nhìn hoàng thượng, thấy y ngồi bệt trên sàn ấm, đang xem tấu chương, ngoài cửa sổ giấy trong, tuyết rơi lả tả theo làn gió bắc. Nhìn lúc này, phụ hoàng càng thêm uy nghiêm, hùng vĩ. Và tại sao y lại không nói nhiều như hắn, chỉ im lặng làm việc? Tại sao y có thể làm được như vậy? Tiểu ái, có lẽ vì phân biệt rõ công thụ đấy. Phù Diệp, hắn đưa bát thuốc qua, Song Phúc cung kính nhận lấy, hơi khom lưng trao lại cho cung nữ phía sau. Tôn Công Chính nói, vậy vương gia hãy nghỉ ngơi, nô tỳ tạm lui trước. Nói xong lại hướng về phù hoàng hành lễ, rồi mới từ xuân triều đường rời đi. Phù Diệp thấy phù hoàng nhìn lại, hai người đối mặt, hắn đỏ mặt, quay người nằm úp vào trong. Hôm nay hắn không thể cố chấp được nữa. Hôm nay hắn thật sự không thể ngồi dậy nổi. Ngày thứ ba hoàng thượng trở về, Hoàn Vương đã trải qua cả ngày trên giường. Từ khi Hoàn Vương giám quốc đến nay, ngoại trừ những ngày bị bệnh, hiếm khi thấy hắn lười biếng như vậy. Bệ hạ thì ôm hết chính vụ, bận rộn suốt cả ngày. Phù Diệp ngủ một giấc, đến chiều tối tỉnh dậy, hé một khe màn nhìn trộm phù hoàng. Phù hoàng khoanh tay, tựa nghiêng trên sập, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phù hoàng có đôi mắt rất đẹp, mắt phượng, đôi mắt ấy rất đáng sợ, rất thích nhìn chằm chằm vào hắn. Khi làm chuyện ấy, phù hoàng không có nhiều tư thế, chỉ thích tư thế đối mặt, khiến hắn vô cùng ngại ngùng. Hắn cảm thấy lúc đó mình thậm chí không kiểm soát được nước miếng hay nước mắt, biểu cảm có lẽ cũng không đẹp, nên thường lấy tay che mặt. Lúc này, phù hoàng sẽ nắm lấy cổ tay hắn, ép treo L.N.D.N.S đầu, rồi dùng lực mạnh hơn, khiến hắn sau này không dám che mặt nữa. Đồng tử của phù hoàng rất đen, lúc ấy dường như càng đen hơn, khi nhìn chằm chằm vào hắn, đôi khi khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ này cùng với sự mê muội của cơ thể tấn công hắn, khiến tinh thần hắn nhanh chóng sụp đổ. Lúc này, mắt phù hoàng sẽ rất sáng, như điên cuồng phấn khích, nhưng biểu cảm vẫn rất ít, trông vô cùng tàn nhẫn. Đôi khi xong việc, hắn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện phù hoàng đang lau người cho hắn, ánh mắt lưu luyến trên người hắn, có lúc còn bẻ cong chỗ đó của hắn rất lâu, khiến hắn run rẩy cầu xin. Hoặc xoa xoa làn da hắn, lặp đi lặp lại. Hắn vừa sợ vừa yêu, lén nhìn phù hoàng. Đột nhiên phù hoàng mở mắt, đôi mắt phượng lập tức ánh lên hào quang. Hắn vội vàng buông màn hoa xuống, màn hoa bảo tướng khẽ lay động. Sợi tóc hắn buộc kết đồng tâm đêm qua vẫn còn cong, rủ xuống dưới tay hắn. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Phù Diệp giật mình, vội ngồi dậy, liền thấy Song Phúc chạy đến cửa, vén rèm lên nói. Bệ hạ, vương gia, thái hậu nương nương đến thăm vương gia. Phù Diệp hoảng hốt, vội vàng mặc quần áo. Phù hoàng nói, nằm xuống. Phù Diệp cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình, tóc xóa, người không còn sức nói chuyện, không thể để thái hậu nhìn thấy, liền ngồi dậy mặc áo ngoài, bọc tóc xóa vào trong, rồi mới nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu hiếm khi đến xuân triều đường, lần này đến gặp hoàng thượng, không khí có chút ngượng ngùng. Phù Diệp ngồi thẳng, nói chuyện với thái hậu suốt một hồi. Thái hậu đối với Phù Diệp rất tốt, còn ân cần hơn trước, lại hỏi hắn muốn ăn gì để nấu cho, còn gọi thái y đến trần mạch. Khi thái y trần mạch cho Phù Diệp, phù hoàng có thể nhận ra sự căng thẳng của hắn. Chỉ nghe thái y nói, vương gia mạch tế xác, nói xong liếc nhìn Phù Diệp. Phù Diệp đỏ mặt vì hắn cũng hiểu y thuật, lại quen biết thái y, vị này rất khôn khéo, chỉ nói. Có lẽ do hao lực quá độ, hơi suy nhược, ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Thái hậu lập tức sai thái y kê một thang thuốc bổ, gọi Tôn Công Chính tự tay đưa đến. Sau khi thái hậu rời đi, Phù Diệp toát hết mồ hôi, nói với phù hoàng. Không biết thái y có trần ra để âm hư lao tổn không? Phù hoàng hỏi, cái này có thể trần ra sao? Phù Diệp nói, mạch tế xác chính là biểu hiện của âm hư. Rồi đỏ mặt nói thêm, may mà y khôn khéo, nếu trước mặt Thái Hậu nói đệ phòng sự không tiết chế, hao tổn tinh khí, đệ chỉ còn cách đập đầu xuống đất. Phù Hoàng nhìn hắn, hỏi, em thật sự âm hư lao tổn, có hại thân thể không? Phù Diệp đỏ mặt, không trả lời. Phù Hoàng ngồi lại gần nhìn hắn. Phù Diệp nói, nếu có, huynh sẽ không làm nữa sao? Phù Hoàng nhìn hắn âm u, Phù Diệp ngại ngùng quay mặt vào trong. Phù Hoàng một lúc lâu mới nói, xem ra không chỉ em cần bổ, ta cũng phải bổ thêm. Phù Diệp, huynh đừng bổ nữa, bổ thêm nữa hắn còn sống nổi không? Một người sao có thể thiên phú dị bẩm như vậy? Phù Hoàng xuất tinh một lần, hắn có thể xuất ba lần. Phù Hoàng lại còn chê hắn, vô dụng, người bình thường nào lại bắt đầu từ nửa canh giờ chứ? Sắp mọc trai ra rồi, nhưng thái y trong thái y viện không phải ai cũng khôn khéo như vậy, đặc biệt là hai vị thái y thường hầu thái hậu, đều đã lớn tuổi, chẩn đoán rất cẩn thận, cũng sợ gánh trách nhiệm, mỗi lần chẩn xong đều ghi chép mạch án rất nghiêm ngặt. Hắn thật sự sợ bị thái y chẩn đoán rằng một vương gia độc thân như hắn, sao lại âm tinh lao tổn. Vì vậy, hắn và Phù Hoàng ước định, 3 ngày một lần. Nhưng Thái Hậu bắt đầu thường xuyên đến Thanh Nguyên Cung, 2-3 ngày lại đến một lần. Phù Diệp đoán bà đang chủ động tỏ thiện chí. Đây là chuyện tốt, nhưng Thái Hậu đến nhiều, áp lực tâm lý của Phù Diệp rõ ràng tăng lên. Yêu cầu Phù Hoàng không được hút trên cổ, tốt nhất chỉ hôn. Nhưng Phù Diệp cũng lo môi sẽ bị y hôn sưng. Vì y hôn rất sâu, không mấy dịu dàng. Phù Diệp nói tốt nhất hôn vào ban đêm. Hắn cũng không dám ngủ nướng nữa, dọn dẹp xuân chiều đường rất sạch sẽ, giống như đang sống một mình. Phù Hoàng không mấy vui vì việc Thái Hậu thường xuyên đến. Y giờ đây nắm giữ thiên hạ, nhưng ngay trong nhà mình cũng không thể công khai với người yêu. Ngược lại càng cảm thấy đây là một nỗi tiếc nuối lớn. Sắp đến cuối năm, chính vụ càng ngày càng bận rộn. Năm nay khác mọi năm, lễ tế tổ tiên dịp Tết rõ ràng sẽ long trọng hơn những năm trước. Lại còn có yến tiệc đêm giao thừa. Trước Tết Hoàng thượng còn phải tiếp kiến quan lại các địa phương và sứ thần ngoại bang đến chúc mừng. Trong cung từ nửa tháng chạp đã bắt đầu tất bật. Đêm giao thừa, tuyết lớn rơi tầm tã, nhưng trong cung lại tấp nập xe ngựa. Từ Thiên Nhai đến Phụng Xuân Cung, uốn lượn gần 10 dặm, đều là xe kiệu ấm của quý nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trời lạnh giá, tuyết phủ trắng, bệ hạ đặc cách cho các mệnh phụ tham dự yến tiệc được ngồi kiệu ấm đến Phụng Xuân Điện. Đây là ân điển tối thượng. Khác với yến tiệc đêm giao thừa năm ngoái, hôm nay mọi người đều diện y phục lộng lẫy, trang điểm tinh tế. Yến tiệc đêm giao thừa cuối cùng cũng trở lại với ý nghĩa vốn có của nó. Đây là một vinh dự, không phải cơn ác mộng khiến người ta nửa tháng trước đã ăn không ngon, ngủ không yên. Mọi người vui vẻ chúc mừng, bắt đầu chào hỏi nhau trước cửa các, rồi các mệnh phụ lên kiệu ấm, nam nhân đi theo, qua lớp lớp cung điện, tiến vào Phụng Xuân Cung. Năm nay người tham dự yến tiệc nhiều hơn mọi năm, trong sân Phụng Xuân Cung dựng lên lều vàng, thân tộc quý tộc vào trong điện, những người khác ngồi trong lều ngoài sân. Chỉ thấy cung nữ, thái giám ăn mặc lộng lẫy, qua lại tấp nập. Vi Tư Mặc vô cùng phấn khích, nhìn thấy Tiêu Dật Trần và những người khác, càng thêm phấn khích. Sau Tết, Tiêu Dật Trần họ sẽ lên đường đến địa phương nhậm chức. Mấy ngày nay họ thường tụ tập ở kinh thành, gần đây hắn lại có mục tiêu mới, hiện nay triều đình đang cần người, hắn chăm chỉ học hành, định tham gia khoa cử. Tương lai sẽ giống Tiêu Dật Trần họ, trở thành trụ cột quốc gia, phò tá bệ hạ và hoàn vương, mở ra thái bình thịnh thế. Tiêu Dật Trần, người đỗ cử nhân trước đi đã. Vi Tư Mặc nói, người lại đả kích ta. Tiêu Dật Trần liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm của hắn, nói, ta đang dạy ngươi từng bước một. Lần này ra trận, hắn nhận được thư của Vi Tư Mặc nhiều hơn cả thư nhà. Người này lắm chuyện, có lẽ lo hắn chết. Khi Lãng Quốc và Đại Lương cấu kết tập kích họ, hắn thoát chết trong gang tấc. Nhận được thư của Vi Tư Mặc, cảm động một chút. Nhưng khi trở về kinh thành mới biết, Vi Tư Mặc không chỉ viết nhiều thư cho hắn, mà còn viết rất nhiều cho Tạ Lương Bích và những người khác. Thật khiến hắn tức điên, nhưng Vi Tư Mặc vốn là người như vậy, lắm chuyện, lại quá lương thiện. Bệ hạ và vương gia sao chưa đến, hắn muốn uống chút rượu. Phụng Xuân Cung náo nhiệt vô cùng, mọi người tụm năm tụm ba trò chuyện. Tạ tướng nghe tin chưa? Lễ bộ thượng thư nói, Nghe nói mấy hôm trước công bộ dâng tấu, muốn mở rộng quy mô lăng mộ bệ hạ, nhưng bệ hạ phê chuẩn, chỉ yêu cầu một cỗ quan tài đôi. Lại bộ thượng thư, nhưng vấn đề là hiện nay bệ hạ không có hậu cung. Chẳng lẽ bệ hạ sắp nạp phi tần, hậu bộ thượng thư, dù bệ hạ là hoàng hậu, trăm năm sau cũng chỉ là hoàng hậu và bệ hạ an táng cùng lăng mà thôi. Thiên gia đâu phải phu thê dân thường, làm gì có chuyện cùng quan tài. Công bộ thượng thư, tạ tướng biết chuyện gì không? Tạ tướng lắc đầu như trong chóng. Đừng hỏi ông, nghe tin này, ông sợ đến nửa đêm không ngủ được. Hoàng đế muốn quan tài đôi là ý gì? Chẳng lẽ y muốn hoàn vương cùng chôn với mình? Quá đáng sợ, thôi, đến lúc đó ông đã về quê rồi, không liên quan. Chỉ nghe mấy vị thượng thư bàn tán, bệ hạ hiện nay khí sắc tốt hơn trước nhiều. Đâu chỉ vậy, bệ hạ tính tình cũng ôn hòa hơn. Lần này trở về lâu như vậy, chưa từng trừng phạt quan nào. Gần đây bệ hạ trắng hơn, trông rất trẻ trung tuấn tú. Thiên hạ thái bình, bệ hạ ngày càng như người thường, cũng nên nạp hậu cung rồi chứ. Nghe nói sau khi hậu cung Lãng Quốc bị giải về kinh, thái hậu đối đãi rất tốt, trong đó có một vị công chúa, dung mạo tuyệt trần, thường xuyên ra vào Từ Ân cung. Vị nào vậy? Đằng kia, người mặc áo tím đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, đột nhiên bên ngoài một đoàn thái giám áo đỏ tiến vào. Cả điện đứng dậy, mọi người im lặng, một lát sau thấy hoàng đế bước vào. Bệ hạ giá đáo, hoàng đế vẫn gầy gò uy nghi, khoác long bào, khiến người ta khiếp sợ. Tiếp theo thấy hoàn vương cũng vào. Hoàn vương điện hạ đến, hoàn vương mặc áo lông chồn trắng, thanh tú xinh đẹp, khiến cả điện bừng sáng. Tiêu Dật Trần lập tức nhìn Vi Tư Mặc, Vi Tư Mặc mắt sáng rực. Hoàn vương điện hạ đi theo sau bệ hạ, nói cười vui vẻ, quả thật khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Hắn mặc rất nhiều lớp, y phục cầu kỳ, càng thêm quý phái lộng lẫy. Thái hậu đã đến từ sớm, yến tiệc năm nay quy mô lớn hơn, cũng náo nhiệt hơn, đây còn là yến tiệc đầu tiên bệ hạ tham dự sau khi khải hoàn. Có hoàn vương ở đây, mọi người dường như can đảm hơn mọi năm. Lần lượt lên chúc Tết Hoàng thượng, ca ngợi công đức. Chúc Tết Hoàng thượng xong, lại ùa đến chỗ Hoàn Vương. Hoàn Vương là phúc tinh của Đại Chu, cũng là minh châu của hoàng tộc. Hắn lại xinh đẹp tuyệt trần, dẫn đầu phong cách kinh thành, ở đâu cũng là tiêu điểm. Một lúc sau, Thái hậu gọi Phù Diệp đến trước mặt, bảo hắn tự mình chúc rượu các tông thân. Tôn Cung Chính rót rượu, Hoàn Vương nâng chén, lần lượt chúc các trưởng bối tông thất. Rồi lại chúc tạ tướng và các trọng thần. Phù hoàng đột nhiên để ý một nhóm nữ tử mặc trang phục Lãng Quốc đi theo phương Thái Tần đến bên Thái Hậu. Trước đây quốc quân Lãng Quốc cấu kết với Đại Lương, y xử tử hắn, hoàng tộc Lãng Quốc cũng bị giải về kinh. Thái Hậu nhân từ, không làm khó họ, hiện đều an trí ở phủ đệ kinh thành. Còn phương Thái Tần, trước đây Lãng Quốc đã bỏ mặc sống chết, từ góc độ nào cũng là nạn nhân, nên phù hoàng không làm khó. Vẫn cho bà ở trong Lê Hoa Hành cung. Lãng Quốc trộm phong nhã, hôm nay vào cung dự yến tiệc đều diện y phục lộng lẫy, trang phục và kiểu tóc của họ rất đặc sắc, váy cao eo thon, đội hoa cài châm, cao như núi, đi như thuyền chở, nổi bật giữa yến tiệc, chỉ nhìn một cái đã thấy lấp lánh, dung mạo mỹ lệ. Tần nội giám đến gần y, nói nhỏ, người mặc áo tím kia là Tân Hoa công chúa Lãng Quốc, em khác mẹ của Phương Thái Tần, nghe nói từ khi vào kinh nhan sắc khiến cả thành kinh ngạc, gần đây vào cung làm nữ quan bên Thái Hậu. Tuy là nữ quan Từ Ân cung, nhưng Thái Hậu đặc cách cho mặc trang phục Lãng Quốc trong cung. Phù hoàng nhìn qua, quả là mỹ nhân thướt tha, lúc này hơi cúi đầu, đang nói chuyện với Phù Diệp. Phù Diệp thích nổi bật, đặc biệt thích những dịp long trọng như thế này, hiện nay phong thái phi phàm, nói cười vui vẻ, ba chữ. Mỹ Tư Nghi, dường như được tạo ra để dành cho hắn. Y liếc nhìn mọi người trong điện, thấy một nửa ánh mắt đều dán vào Phù Diệp, còn nhiều quy nữ ánh mắt đượm tình. Phong tục Đại Chu không quá bảo thủ, quy nữ có quyền tự do chọn phò mã, họ ở ngoài cung, cũng không biết Phù Diệp thích nam sắc, một vương gia trẻ tuổi xinh đẹp, tính tình ôn hòa, rất dễ khiến người ta yêu mến. Lòng yêu cái đẹp, nam nữ đều như nhau, Tần nội giám lờ mờ đoán được ý đồ của Thái Hậu. E rằng bà đang thăm dò ý chỉ của Hoàng thượng, Thái hậu sống trong cung, lại yêu quý vương gia, cũng là nỗi lo lớn nhất của y, hành động này của Thái hậu không sai, bà có lập trường của mình. Hơn nữa lòng người được voi đòi tiên, từ góc nhìn của Thái hậu, hiện nay mọi chuyện đều như ý, chỉ còn một nỗi lo ngầm là tình cảm kín đáo của Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Hoàng đế để mắt đến Vương gia, ai nhìn cũng thấy là đại hỏa. Hiện nay bệ hạ và Vương gia danh tiếng lừng lẫy, sắp trở thành minh quân hiền vương, kỳ vọng của Thái hậu chắc chắn cao hơn trước, rất lo sẽ xảy ra đại sỉ nhục, làm ô danh hoàng tộc. Ánh mắt y lại liếc qua mọi người trong điện, tất cả đều nhiệt tình nhìn Hoàn Vương. Dù Thái hậu không nghĩ như vậy, người trong kinh thành chắc cũng đã nháo nhào. Hoàn Vương hiện nay là miếng ngon nhất thiên hạ, quyền lực và sắc đẹp đều đỉnh cao. Kẻ thù mà bệ hạ phải đối mặt lúc này không ít hơn lúc ra trận. Phù hoàng không uống rượu, cũng không thích giao tế, y ra ngoài nhận chúc mừng đã là tốt lắm rồi. Phù Diệp tự động đảm nhận trách nhiệm giao tiếp, phù phù phối hợp, đâu thắng đó. Hôm nay thiên hạ cùng vui, vô số người đến trước mặt phù hoàng nịnh bợ, hắn vui hơn cả khi nghe người ta khen mình. Mọi người xếp hàng chúc rượu, Phù Diệp lần lượt uống hết, đến mức say khướt, lúc về người đã không vững. Tần nội giám tự tay đỡ hắn lên kiệu ấm, rồi ngồi kiệu nhỏ màu xanh đi cùng. Đây là ân điển hoàng thượng ban cho hắn, cho phép từ nay trong cung có thể tùy ý đi kiệu. Chỉ là lần đầu ngồi kiệu trước mặt Thái hậu, hắn hơi không quen. Nhưng đây không chỉ là thể diện của hắn, mà còn là uy nghiêm của bệ hạ. Là thái giám thân tín nhất bên cạnh bệ hạ, quyền thế của hắn cũng là quyền thế của bệ hạ. Vì vậy hắn ung dung mồi vào, lúc này gió bắc gào thét. Tuyết lớn rơi tầm tã, vì yến tiệc, từ cửa Phụng Xuân cung trở đi, treo đầy đèn lồng đỏ, soi sáng tường cung đỏ rực. Ánh đỏ lấp lánh, Thái hậu cũng lên kiệu ấm. Hôm nay bà uống nhiều rượu, tựa vào gối mềm, ngồi trong kiệu ấm trở về từ ân cung, đột nhiên nghe Tôn Cung Chính bước nhanh đến, bên ngoài kiệu gọi. Nương nương, Thái hậu vén rèm, thấy Tôn Cung Chính sắc mặt hơi căng thẳng, nói. Kiệu ấm của bệ hạ cứ đi theo phía sau. Thái hậu hơi giật mình, thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy gió bắc cuốn tuyết lớn như lông mỏng, trong dòng sông đèn đỏ uốn lượn từ Phụng Xuân Môn, một chiếc kiệu ấm sơn đen do 9 người khiêng từ từ đi theo, hoa văn mặt trời mặt trăng trên nóc kiệu lấp lánh trong gió tuyết, như một tòa cung điện sâu thẳm đang di chuyển. Cách chương